Chương 1301, gặp lại. Mà kia bạch hổ hơi yếu một ít, lúc này lại cũng đánh đến cực hạn. Một thân hắc bạch đường vân thần dị gia lông, bị lôi điện phách da thịt mở ra, xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn, xuyên thấu qua nám đen máu thịt có thể thấy xương. Khi tiếng hổ gầm lại càng thêm thê lương, miệng to như chậu máu trung phun ra máu tươi, phía sau cuối cùng sinh ra hai cánh, vỗ vào lúc này mang theo vô cùng cuồng phong, vọt vào ở đó mây đen chính giữa tìm, đỡ lấy từng đạo lôi điện, cùng kia giao long thiếp thân đụng chém giết. Bể tan tành long lân, nóng bỏng máu tươi, từ mây đen chính giữa, hướng mặt đất rối rít hạ xuống. Rơi vào trên sơn cốc không lúc, mới cùng kia ánh sáng rực rỡ vừa mới tiếp xúc, đó là hóa thành bụi. Lâm Phi nhìn bầu trời, sắc mặt nhưng là khá khó xử nhìn, bây giờ an toàn ngược lại coi như là an toàn, có thể phụ cận này trăm dặm, đều hóa thành này hai đầu yêu đế chiến trường, chính mình làm sao còn đi ra ngoài, có thể ở tổ ma điện lưu lại thời gian có hạn, tối đa cũng bất quá bán nguyệt mà thôi. Mà yêu đế chiến đấu ở giữa có thể dài chừng ngắn, này nhị vị cũng không biết lúc nào có thể đánh xong, bây giờ trễ nải mỗi một phút mỗi một giây, cũng đều là rất là quý báu. Lâm Phi, thật là ngươi, ngay tại Lâm Phi nghĩ tới những thứ này thời điểm, lại chợt nghe có người đang gọi mình, hơi sững sờ đồng thời, đó là về phía sau nhìn, Cổ Phi, nghe được cái này thanh âm sau đó, Lâm Phi cũng là hơi sững sờ, đảo mắt nhìn. Chính mình cho tới bây giờ đến này tổ ma điện sau đó, vẫn đang nghĩ biện pháp tìm Cổ Phi tung tích. Nhưng là thật thấy, Lâm Phi lại ít ỏi dám nhận thức, đoạn đường này chạy thoát thân, Lâm Phi bị dư âm dính líu, rất được đi một tí thương, cũng không đoái hoài tới xử lý, lúc này nhìn không bề ngoài, đã coi như là có chút thảm, nhưng mà với Cổ Phi so sánh, vậy thì thật là tiểu vu thấy đại vu rồi. Một thân đạo bào vỡ thành vải rách, rối bù, quần áo lam lũ, trên mặt còn mang theo đen một đạo màu xám một đạo dơ bẩn, trên người mang theo mấy đạo vết máu, lúc này có chút ngây ngốc nhìn về phía Lâm Phi. Nhìn qua so với ven đường ăn mày còn không bằng, ta có thể chờ được ngươi, nhưng mà, với Lâm Phi bất đồng, lúc này Cổ Phi, xác nhận đây thật là Lâm Phi sau đó, thật là kích động đến lệ nóng doanh trồng, phản phất gặp vô số khổ nạn rốt cuộc thấy cứu tinh, vừa nói chuyện liền muốn nhào tới, ngươi trước vân vân, Lâm Phi nhưng là một cái né người, trước đem kích động Cổ Phi cho tránh khỏi, kéo ra một khoảng cách, mới sắc mặt có chút cổ quái quan sát Cổ Phi hai mắt đạo, ngươi đây là tình huống gì, ngươi đang ở đây trong thơ nói bị cái gì đuổi giết ngươi. Không phải là bên ngoài kia hai đầu yêu đế đi. Đây cũng là khó trách Lâm Phi sẽ hoài nghi, này quả thật có chút khó tin, bên ngoài hai vị kia, nhưng là thứ thiệt yêu đế. Nói khó nghe, như vậy tồn tại, nhìn nhiều Cổ Phi cũng ngại thừa thải, Cổ Phi có thể có tư cách gì, có thể để cho loại này đỉnh cấp yêu đế đuổi giết, hơn nữa một lần hay lại là hai đầu, điều kỳ quái nhất là, Cổ Phi lại còn có thể từ thủ của bọn họ hạ trốn ra được, thực ra cũng không tính là đuổi giết, vừa nhắc tới cái này, Cổ Phi đó là một tấm mặt nhăn nhó. Chỉ bên ngoài, ta chính là bị này hai đầu yêu đế ảnh hưởng đến, bất quá khi đó ta chính là mở ra một cánh cửa mà thôi, ai biết này hai đầu yêu đế sẽ kích động như vậy. Cửa gì? Cổ Phi hơi chút do dự một chút, mới lên tiếng, cái này nói rất dài dòng ta ở trong thơ đề cập với ngươi đã đến, ta tình cờ lúc này phát hiện một nơi thượng cổ dược viên. Không sai, Lâm Phi gật đầu một cái, tin kia rung còn nhắc tới, kia dược viên bên trong có mấy bụi 3.000 năm phần cổ dược, mà vòng ngoài. Vẫn là lấy lôi văn hàng thiết loại này hậu thiên tứ phẩm tinh kim làm một vòng hàng rào tre, mình đương thời còn dự định đi đánh những lôi văn hàng thiết đó chủ ý tới, trong thơ ta cũng không kịp nói nhiều, thực ra, ở đó dược viên cuối, có một tòa cửa đá. Sau đó ngươi liền đem kia thạch cửa mở ra, đúng vậy, ta cho là đó là một tòa động phủ tới, cho nên liền muốn vào xem một chút, Cổ Phi cũng biết rõ mình gây họa, ngữ khí có chút chột dạ giải thích, ai biết, ta sau khi mở ra, liền thấy đầu kia yêu đế một bên giao chiến. Một bên từ sau cửa vọt ra. Vốn là ta muốn nhân cơ hội chạy trốn tới, nhưng là kia hai đầu yêu đế hình như là nhận đúng ta, trực tiếp hãy cùng ở ta phía sau đuổi giết tới, nói tới chỗ này, Cổ Phi đơn giản là có chút ủy khuất, rõ ràng ta cái gì cũng không kịp đi làm, chỉ là mở ra một cánh cửa mà thôi. Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ đuổi giết một trận, không đuổi kịp ta, ta đang chạy trốn trên đường tìm cơ hội, trốn cho ngươi viết một phong thơ. Chờ một chút, Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đang ở đây trên đường bị bọn họ đuổi giết, còn có thể tìm tới cơ hội viết thơ cho ta. Này thật không phải là Lâm Phi xem thường Cổ Phi, thẳng thắn nói, coi như là chính mình gặp gỡ hai đầu quỷ đế đuổi giết, vậy cũng phải giống như là mới vừa rồi như thế, toàn lực ứng phó trốn chết, có thể bình yên chạy thoát thân liền rất tốt, đâu còn có thể tìm được cơ hội gì đi viết thơ. Cổ Phi lại vừa là dựa vào cái gì có thể làm được điểm này, là vì vậy Cổ Phi tự hồ là ở đó do dự một hồi, bỗng nhiên từ trong túi đựng đồ, lấy ra một đóa hà hoa. Này hà hoa nhìn còn rất là trẻ thơ, cánh hoa hiện ra nhàn nhạt màu hồng, chỉ là trung gian thiếu một cánh hoa, tự hồ là bị người tháo xuống, Đây là chúng ta Long Quỷ Cung truyền thừa tiên hà, này tiên hà chính giữa, bản thân liền hàm chứa một nơi không gian, có thể luyện chế thành là không gian pháp bảo, cũng có thể dùng đến phát triển pháp tướng thiên địa. Ta dọc theo con đường này nhiều lần dựa vào này tiên hà che giấu khí tức, mới miễn cưỡng tránh thoát. Đúng rồi, ta còn dùng một đóa hoa muối, hướng ngươi cầu viện. Cổ Phi nhìn Lâm Phi liếc mắt, sắc mặt có chút phức tạp. Đây là sư phụ để cho ta giao cho ngươi. Ừ, nghe vậy Lâm Phi, nhưng là kinh ngạc một chút, dựa theo Cổ Phi cách nói, vật này vừa có thể luyện chế không gian pháp bảo, vừa có thể dùng để phát triển pháp tướng thiên địa. Đặt ở pháp tướng chính giữa, cũng tuyệt đối là một món rất khó được pháp bảo, lại đưa cho chính mình, tay này bút có chút lớn. Bất quá hơi chút kinh ngạc một chút sau đó, Lâm Phi liền bỗng nhiên biết. Bảo vật này tự nhiên không phải là cầm không, hẳn là Long Quỷ vực chủ thành ý, xem ra hắn đối với hợp tác, vẫn còn có chút không yên lòng, cho nên lại tăng thêm một tầng bảo hiểm, hy vọng mình có thể trợ giúp Cổ Phi, ở tổ ma điện trung, đoạt được đủ chỗ tốt. Sư phụ lúc ấy nói, ngươi xem cũng biết là chuyện gì. Cổ Phi có chút lưu luyến nhìn trong tay hà hoa liếc mắt, thở dài, đem này hà hoa đưa ra ngoài, ngươi thu cất đi. Lâm Phi nhưng cũng không khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, tự mình rót cũng không nhất định phải mở rộng pháp tướng thiên địa, bất quá vật này có không gian chi lực, là một kiện rất khó được bảo vật, sau này ngược lại là có thể lưu làm luyện bảo tài liệu. Bất quá nhận lấy này hà hoa, nhưng cũng tương đương với đáp ứng Long Quỷ vực chủ thỉnh cầu, chính mình đem trợ giúp Cổ Phi, là Long Quỷ cung ở tổ ma điện trung, lấy được đủ chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi thì sao, thấy Lâm Phi nhận lấy chỗ tốt, Cổ Phi cũng là biết rõ mình muốn ôm chặt Lâm Phi bắp đùi, liền vội vàng hỏi một câu, ngươi sau này chuẩn bị đi đâu,